quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 183, 183, Bạc Tình và Thâm Tình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một quán cà phê cao cấp. Thẩm Kiến Quốc đã đặt một phòng riêng. Thẩm Lương Hạ được nhân viên phục vụ đưa vào. Hai ba con vừa đối mặt đã nhìn sang nơi khác. Chẳng có cách nào khác. Bọn họ chán ghét nhau đến cực độ. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là lại nhớ tới những điều phiền phức mà mình gặp phải đều do người kia mang đến. Cho nên cặp ba con này chính là kẻ thù cùng chung huyết thống. Chẳng qua người hẹn là Thẩm Kiến Quốc. Thẩm Lương Hạ chỉ thưởng thức đồ uống mà không nói lời nào. Ông ta không thể chịu đựng mãi được. Uống hết nửa cốc cà phê. Thẩm Kiến Quốc cảm giác cơn tức giận trong lòng đã được đè xuống. Lúc này ông ta mới lên tiếng. Mấy ngày trước con đi đâu? Tại sao không thấy con trong trường? Lần trước ông ta đến trường học tìm cô. Kết quả là tốn công vô ích. Về nhà đành viện cớ đôi câu nói dối dụ dỗ Hà Bằng Diện cho qua. Bây giờ gặp được người rồi. Chuyện đầu tiên mà ông ta nhớ tới chính là chuyện này. Thẩm Lương Hạ liếc ông ta. Lạnh lùng đáp. Về quê thăm bà ngoại. Bà giúp ông nuôi con gái 15 năm. Kết quả bây giờ nằm trên giường bệnh sống một ngày bằng một năm. Đâu phải ông không biết. Bà già kia đã hơn 70 tuổi rồi. Ngày qua ngày nằm trong bệnh viện như đốt tiền mà bệnh vẫn không chữa được. Nếu mà là ông ta thì thà chết đi còn hơn. Nhưng ông ta không dám nói ra lời này. Nếu nói ra, có khi đứa con riêng này sẽ làm long trời lở đất mất. Đâu phải ông ta không biết tính tình của nó. Chẳng qua vẫn không nhịn được mà cảm thán. Con xem tính nết của con kia. Chẳng giống mẹ con chút nào cả. Cô ấy dịu dàng biết bao. Ông còn có mặt mũi nhắc đến mẹ tôi à? Thẩm Lương Hạ không hất cà phê vào mặt ông ta. Đơn giản vì cốc cà phê này chỉ còn L ại đáy cốc. Có muốn hắt cũng không hút được. Cô ấn chuông. Gọi thêm một cốc mới. Cho thêm sữa và đường. Đặt ở đó cho cà phê từ từ tan ra. Tốc độ hòa tan của sữa và đường rất chậm. Màu sắc khi trộn lẫn vào cà phê cũng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng lời Thẩm Lương Hạ nói lại không nhẹ nhàng chút nào. Ông cũng xứng nhắc đến bà ấy sao? Ông nhắc đến mẹ tôi là sự sỉ nhục lớn nhất đối với mẹ tôi đấy. Thẩm Kiến Quốc cố nghĩ đến mục đích đến đây ngày hôm nay. Liên tục áp chế bản thân mới không nổi giận. Hôm nay chúng ta không nhắc đến cô ấy nữa. Không nói về bà ấy. Vậy thì nói chuyện gì? Thẩm Kiến Quốc, ông đúng là bạc tình. Khi còn trẻ thì yêu đến chết đi sống lại. Sau khi kết hôn thì lừa người ta để quay lại với gia đình. Với sự nghiệp của ông. Nói bỏ là bỏ. Chẳng nhớ bà ấy dù chỉ một chút. Bà có yêu cô ấy. Nếu ông ta không yêu thì sau này khi gặp lại đã chẳng có chuyện tình cũ không dù cũng tới. Lúc ấy ông ta đã kích động. Người vợ trong nhà cao quý xinh đẹp. Thái độ khi đối xử với ông ta luôn là kiểu cao cao tại thượng chẳng thèm ngó tới. Nhưng tình yêu đầu của ông ta lại dịu dàng lương thiện hiếu lòng người. Sự đối lập quá mạnh mẽ khiến ông ta sinh ra suy nghĩ liều lĩnh là cao chạy xa bay cùng tình đầu. Nhưng đến khi tỉnh táo lại, nghĩ đến cảnh vợ chồng nghèo hèn trăm chuyện đau thương. Rồi nhớ tới vinh hoa phú quý mà ông ta vất vả lắm mới có được. Ông ta liền đánh trống lui đường. Đàn ông có sự nghiệp của mình. Thậm chí so với sự nghiệp thì tình yêu chẳng là cái thá gì cả. Đó là những gì ông ta nhận ra khi bình tĩnh lại. Sau những phút giây bồng bột, ông ta tỉnh táo rất nhanh. Chẳng để lại gì. Thậm chí không kịp nói tạm biết đã vội vàng rời khỏi người tình. Bởi vì khi đó người ấy vừa cho ông ta một tin vui ngoài ý muốn. Cô ấy mang thai. Cách chương.